phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Sơ ngộ xong việc, Tô Tử Khanh căn bản không dám hồi ức lúc ấy đã trải qua cái gì, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Vì cái gì Tần Nam đem khuyên sắt tránh thoát, ở trò chơi đạo cụ biểu thượng rõ ràng viết. Cái này khuyên sắt có phụ gia thuộc tính, là không ai có thể cởi bỏ, trừ phi ngươi có chìa khóa. Nhưng, trò chơi lầm ta, Tô Tử Khanh căm giận trùy giường, người bồi. Tần Nam giúp hắn xoa eo. Bồi cái gì, Tô Tử Khanh, hừ một tiếng. Ngươi trò chơi đạo cụ xuất hiện bác, ngươi bồi ta tổn thất. Tần Nam nhìn hắn một cái. Điều ra khuyên sắt thuộc tính giao diện, chỉ vào mặt trên một hàng chữ nhỏ. Đạo cụ chỉ nhằm vào NPC, ta hiện tại là người chơi, đối ta không có hiệu quả, không có phụ gia thuộc tính khuyên sắt. Cũng chỉ là một cái bình thường khuyên sắt mà thôi, nhẹ nhàng bẻ ra, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, rác rưởi, Tô Tử Khanh, không xong, phát sóng trực tiếp, hậu chi hậu giác nhớ tới, vừa rồi phát sóng trực tiếp giống như không quan, vừa rồi quá trình nên sẽ không. Tô Tử Khanh vội không mất ngã bò dậy chào phát sóng trực tiếp thiết bị. Hà Liêu mới vừa ngồi xuống lên, trên eo rắc một tiếng, hắn tức khắc che lại eo đổ xuống dưới. Ai u, Tần Nam đem phát sóng trực tiếp thiết bị chào trở về cho hắn. Cấp Tô Tử Khanh phóng đại làn đạn nhìn thoáng qua. Bên trong người xem đều đang nói vì cái gì hình ảnh biến đen. Hẳn là Tần Nam ra tay, biết không có việc gì về sau. Tô Tử Khanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa đem phát sóng trực tiếp mở ra. Tô Tử Khanh đứng dậy nói, ta đi nằm toilet ân, Tần Nam bắt lấy ý đồ đuổi kịp phát sóng trực tiếp thiết bị. Tùy tay ném ở trên giường, làn đạn, các ngươi xem Tô Tô gáy thượng đó là thứ gì? À, không cần bắt ta, làm ta đi vào, làm ta nhìn kỹ xem, cầu xin ngươi, buông ta ra. Là ai trói buộc ta? Nhìn này đó làn đạn. Tần Nam lạnh lùng nói. Nằm mơ, làn đạn. Ngoặc kép, này liền vô pháp nói chuyện phía mơ siêu. Tô Tử Khanh mới vừa đi vào buồng vệ sinh không phát giác. Có cái gì không đúng? Chờ ở hồ nước phía trước rửa mặt thời điểm mới cảm giác có chút không thoải mái. Tô Tử Khanh đứng. Dậy tả hữu nhìn xem. Đều là bình thường bài trí. Nhưng là liền mặc danh cho hắn một loại, rất kỳ quái cảm giác, sau này lui lại mấy bước. Tô Tử Khanh cầm lấy bên trái sữa rửa mặt, loại này một chọi một hoàn toàn cân bằng trong nháy mắt liền hiển lộ ra vấn đề tới, này đó. Thế nhưng là tả hữu hoàn toàn đối xứng, lau khô vệt nước đi ra ngoài. Tô Tử Khanh vừa định cùng Tần Nam chia sẻ chính mình phát hiện. Ngẩng đầu liền thấy trống rỗng giường đệm mơ siêu đậm chí ở đi thời điểm. Liền khăn trải giường đều cấp phô hào. Tần Nam, Tô Tử Khanh không cho rằng Tần Nam sẽ ném xuống chính mình một mình rời đi. Kia không phải Tần Nam tính cách, chính là hiện tại lại là sao lại thế này, trên tủ đầu giường hương huân yên lặng tản ra hương khí. Tô Tử Khanh nhíu mày đi qua ta nhớ rõ. Phía trước ở khi đó. Giống như không cẩn thận chạm vào rớt cái gì, lúc ấy hai người đều xa vào trong đó. Tự nhiên sẽ không có người sẽ quản này đó. Chờ kết thúc thời điểm cũng không ai nhàn không có việc gì nhặt nó, như vậy nó lại là như thế nào? Một lần nữa trở về đâu? Phòng này tuy rằng thực sạch sẽ, nhưng là trùng hợp chính là bởi vì quá sạch sẽ. Hoàn toàn không giống phía trước hắn đãi quá phòng, Tô Tử Khanh đột nhiên xoay người đi ra ngoài, bên. Ngoài phòng khách một mảnh hỗn độn, như là vừa mới trải qua quá một hồi kịch liệt đánh nhau giống nhau, xác nhận phòng này cũng không. Phải chính mình vừa rồi tồn tại địa phương về sau, Tô Tử Khanh một lần nữa về tới trong phòng tắm mơ siêu lần này lại đi ra ngoài. Thấy chính là giường trung ương Tần Nam mơ siêu. Tô Tử Khanh đi qua đi ghé vào nam nhân trong lòng. Ngực nói, vừa rồi vừa ra đi ngươi không ở, ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái kia tiểu soái ca chạy đâu, như thế nào sẽ Tần Nam nói. Phát hiện cái gì sao? Đây là hai cái hoàn toàn giống nhau phòng, Tô Tử Khanh lấy ra cái kia trước sau sai biệt rất lớn. Sổ nhật ký, Tại đây hai cái không gian trong vòng, phân biệt có hai nhà giống nhau gia đình sinh hoạt, một nhà hạnh phúc mỹ mãn, một nhà luôn sẽ phát sinh khắc khẩu. Cuối cùng nói, có thể là sinh hoạt mỹ mãn nhà ai hài tử chạy tới mặt khác một nhà, cho nên mới sẽ phát sinh xung đột. Tần Nam gật gật đầu. Ân, phân tích hợp lý. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta cho ngươi nói này đó không phải chờ ngươi lời bình nguy. Ngươi hiện tại đã biết chỉnh thể cho chơi. Chúng ta đây hiện tại muốn đi làm cái gì? Tô Tử Khanh nói, đây là hai người trò chơi. Ngươi như thế nào có thể đem sở hữu nhiệm vụ đều đè ở ta một thân người thượng, ta đem sở hữu nhiệm vụ đều đè ở ta trên người. Chỉ là, ta không phải đè ở. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, thảo, bánh xe đuổi đi ta trên mặt. Gần nhất Tần Nam lái xe càng ngày càng thường xuyên. Một chút cũng không có ngay từ đầu mới vừa nhận thức thời điểm cái loại này cao lãnh chi hoa cảm. Giác, Tô Tử Khanh vì tránh cho trò chuyện manh mối lại đem chính mình cho tới trên giường đi. Vội vàng nói, cái kia nữ quỷ chính là trong nhà thường xuyên phát sinh khắc khẩu nhà ai nữ chủ nhân đúng không? Tần Nam tựa hồ có chút thất vọng, giơ tay thưởng thức Tô Tử Khanh giữa trán tóc mái. Là Tô Tử Khanh xoay người nhìn hắn. Ánh mắt lượng lượng, chúng ta đây giết nàng, liền có thể bước lên tầng thứ hai đúng không? Ngoặc kép, kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng là giống như cũng có thể, làn đạn. Ha ha ha, giấu ở chỗ tối nữ quỷ tiểu tỷ tỷ gào khóc, nữ quỷ cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn ngươi. Hống lão bà giết ta làm gì? Xú đệ đệ, cũng chính là ta không thể trêu vào ngươi. Nếu không ta thế nào cũng phải tấu ngươi một đốn, nga khoát. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ tự mình thượng tuyến dỗi người sao? Ngoặc kép, Tô Tử Khanh phân tích hoàn toàn bộ manh mối về sau. Tổng cảm giác kém một chút cái gì? Trò chơi này có thể hay không quá đơn giản một chút? Tần Nam không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại nói đến, nguyên bản trò chơi giả thiết. Ở phòng khách phòng ngủ cùng buồng vệ sinh đều phân biệt có quỷ lui tới, cho nên Tô Tử Khanh không suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu. Tần Nam cho hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Cho nên, ở cái thứ nhất nữ quỷ ra tới về sau, nàng khả năng thông chi khác quỷ đừng chạy loạn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, các ngươi còn mang mật báo sao? Như vậy làm nói, trò chơi một chút lạc thú đều không có. Tần Nam nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Thang lầu thượng khóa hẳn là đã khai, hơn nữa mở khóa về sau cũng sẽ không có bất luận cái gì quỷ quái lui tới, bọn họ đều tinh đâu, lộ lộ bọn họ đi lên thời điểm. Tô Tử Khanh bọn họ đã đi rồi, ở tầng thứ nhất bọn họ gặp gỡ đủ loại quỷ. Từ lớn đến tiểu đầy đủ mọi thứ. Bất quá còn hào, tầng thứ nhất thang lầu là mở ra. Bọn họ trực tiếp chạy đi lên là được, mới vừa xông lên đi. Liền thấy Tô Tử Khanh cùng Tần Nam ngồi ở trên sofa ăn trái cây vớt lộ lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem thở hổn hển chính mình, nhìn nhìn lại khí định thần nhàn nhân ra, đây là như thế nào thảm thiết đối lập có phải hay không? Có điểm quá mức tiểu lão đệ, lộ lộ lau một phen hãn hỏi. Tô Tô, các ngươi như thế nào quá nhẹ nhàng như vậy? Tô Tử Khanh răng rắc nhai trái cây vớt, trò chơi đơn giản như vậy, đương nhiên nhẹ nhàng, tịnh cố tìm manh mối, quỷ cũng chưa thấy mấy cái, nhiều làm giận, lộ lộ, ngoặc kép, ta tham dự trò chơi thời điểm nếu có thể gặp được như vậy làm giận trường hợp nên có bao nhiêu? Hảo, Tô Tử Khanh nhấc tay trái cây vớt mời nói, các ngươi muốn tới ăn một chút sao? Lộ lộ đối ăn không có gì hứng thú. Nhưng là nghĩ đến phía trước Tô Tử Khanh tham dự trò chơi thời điểm ăn đồ vật đều là Tần Nam thân. Thủ làm, cứ như vậy, lộ lộ liền có rất lớn hứng thú. Đây là Tần Boss làm sao? Ta này chén là Tô Tử Khanh uống sạch chén đế cuối cùng một ngụm sữa chua. Nói, trong phòng bếp chính là đầu bếp nữ là Mơ Siêu, lục lục đã cầm hai chén trái cây vớt ra tới. Nếm thử đi. Hương vị còn không kém Mơ Siêu, lộ lộ ăn trái cây vớt. Để lại cảm động nước mắt. Tần Boss thân thủ làm trái cây vớt hắn không hương sao? Tô Tử Khanh. Như thế nào chỉ có các ngươi hai người? cái kia lỗ lỗ đâu? Tần Nam hủy đi một túi khoai lát từng mảnh đút cho hắn ăn, Tô Tử Khanh ăn không mấy khẩu. Liền không muốn ăn, nhìn đầu ngón tay thượng lưu lại gia vị phấn. Tô Tử Khanh theo bản năng đem gia vị phấn ăn luôn, lộ lộ nhìn hắn. Nhìn nhìn lại trái cây vớt, không biết sao lại thế này. Ăn đột nhiên liền không thơm mơ siêu, chúng ta dọc theo đường đi liền không đụng tới hắn, Lục Lục nói. Vừa rồi kia một tầng thật là quá nguy hiểm, đi một bước đều có quỷ nhảy ra, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, chỉ sợ đều đã thành quỷ trong miệng đồ ăn vặt. Tô Tử Khanh nhướng mày. Lặp lại nhấm nuốt này hai chữ, nguy hiểm, có cái gì rất nguy hiểm mơ siêu, từ đầu đến cuối liền một cái liền phấn cũng chưa đồ đều nữ quỷ. À, không tính là cái gì nguy hiểm đi, những cái đó quỷ có phải hay không kỳ thị ta? Tô Tử Khanh quay đầu cùng Tần Nam cáo trạng, ta ở thời điểm đều không ra, ta đi rồi biết ra tới chơi, Tần Nam nói, ngươi quá lợi hại, bọn họ sợ hãi, lần sau chơi trò chơi không mang theo ngươi, Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam sắc mặt biến đổi, làm bộ muốn đứng dậy, ngươi đợi lát nữa, ta gọi bọn hắn ra tới, ai? Chờ một chút, Tô Tử Khanh còn chưa nói lời nói. Lộ lộ trước không làm, hảo hảo chơi trò chơi không hảo sao, không có việc gì gọi là gì nữ quỷ, ở hai người hồ nghi nhìn qua khi. Lộ lộ vội vàng chỉ vào cách đó không xa hô, các ngươi xem phía trước, giống như có thứ gì đứng lên, Tô Tử Khanh lực chú ý quả nhiên bị rời đi qua đi từ nơi xa xem. Chỉ là một cái bóng đen, thấy không rõ lắm cụ thể có thứ gì. Chính là chỉ một cái bóng dáng cũng đủ dọa người, nhưng là Tô Tử Khanh không những không cảm thấy dọa người, còn cảm giác rất có ý tứ. Hứng thú vội vàng hướng tới hắc ảnh đi qua, Tần Nam cũng không có ngăn cản. Khả năng cảm thấy cái kia không có gì nguy hiểm mơ siêu đến gần là có thể thấy. Hắc ảnh là một con husky, thấy Tô Tử Khanh tới gần còn ở kia vẫy đuôi. Có vẻ cực kỳ hưng phấn, gâu gâu. Husky nhảy ra lan can ở Tô Tử Khanh bên chân cọ tới cọ đi, cái này husky không phải tiểu cầu. Đứng lên cũng mau đuổi kịp thành nhân, khả năng 2-3 tuổi dạng, cẩu loại đồ vật này. Người ở bên ngoài đi vào chính mình ra thời điểm, đều sẽ nỗ lực chu lên, mượn này tới dọa sợ kẻ xâm lấn làm hắn đi ra ngoài, nhưng là cái này husky hiển nhiên là cái gì? Lại, hắn cùng Tô Tử Khanh chơi còn khá tốt, nếu không phải cố kỵ Tô Tử Khanh là cái nam nhân. Khả năng phải vì hắn sinh tiểu husky, Tô Tử Khanh còn rất thích cầu. Nhưng là hắn tương đối thích thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người, cũng không phải nói husky nghe không hiểu tiếng người. Chỉ là husky nghe hiểu được tiếng người, chính là hắn không nghe, còn vi phạm người ý nguyện thôi, Tô Tử Khanh sờ soạng một phen đầu chó. Cái này cậu có phải hay không quá xuẩn điểm? Husky tức khắc sửng sốt, nghiêng nghe hắn liếc mắt một cái. Thở phì phì nhảy hồi rào chắn bên trong, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi là bị một con cậu cấp xem thường sao? Tô Tử Khanh có điểm tiểu ngốc, Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Ngoan, không có việc gì, Tô Tử Khanh ngẩng đầu muốn cắn hắn tay. Ta... Tần Nam cúi đầu cho trái cây vị thân thân, bên trong còn có tiểu miêu, mau chân đến xem sao. Muốn, Tô Tử Khanh giờ phút này cũng biết chính mình đây là tới rồi kia, hẳn là gia đình hình sủng vật. Cửa hàng, sủng vật ăn đồ chơi nhưng thật ra rất đầy đủ hết. Động vật chủng loại cũng nhiều, Tô Tử Khanh vòng qua husky đi vào. Tần Nam liếc liếc mắt một cái husky. Sợ tới mức đại cầu run bần bật cuộn tròn ở một bên. Tần Boss hừ lạnh một tiếng. Một con cầu cũng dám khinh bỉ ta người. Làn đạn, cái này ánh mắt, ha ha ha ha không được. Cười chết ta cầu. Ta chiêu ai chọc ai ta đây là bất luận cái gì sinh vật đều không thể ở Tần Boss trước mặt. Khi dễ Tô Tô, nhớ kỹ, là sở hữu sinh vật. Tồn tại liền không được. Miêu chủng loại rất nhiều. Tô Tử Khanh tuyển một con tương đối dịu ngoan mèo rác đầu ôm. Nhan giá trị cao, tiếng kêu còn ôn nhu mèo con ai không thích. Tô Tử Khanh ôm miêu ngồi ở trên sofa. Dùng tiểu cá khô đậu hắn, Tần Nam tiến vào tưởng đem miêu ôm đi. đừng như vậy ôm, dễ dàng xảy ra chuyện, như vậy tiểu một con. Có thể xảy ra chuyện gì à, Tô Tử Khanh không cho là đúng ôm Miêu tránh thoát Tần Nam tay. Người cũng ôm một con ngồi đi, ta không cần, nói xong. Tần Nam liền lẳng lặng mà nhìn Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh thực buồn bực hỏi. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta xem ngươi chừng nào thì bị miêu cắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, không có khả năng, như vậy dịu ngoan mèo con a. Nói còn chưa dứt lời. Tiểu miêu đột nhiên há mồm ở trên tay hắn tới một chút, Tô Tử Khanh vội vàng bắt tay rút về tới. Dựa, ngươi cùng này miêu có tâm linh cảm ứng sao? Vừa dứt lời, Tô Tử Khanh trước mắt một mảnh mơ hồ. Theo bản năng cảm thấy sự tình không tốt, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn thành chính mình vừa rồi ôm kia chỉ mèo rác đâu, Tô Tử Khanh. Ta, Tần Nam đem hắn ôm lại đây ngồi xuống, từ trên xuống dưới giúp hắn thuận mau, nhéo hắn hai chỉ phấn nộn móng vuốt nhỏ. Vui vẻ sao, bị cắn, Tô Tử Khanh còn vẻ mặt mộng bức không hiểu được sao lại thế này đâu. Tại sao lại như vậy? Trò chơi giả thiết chính là như vậy, Tần Nam dùng tiểu cá khô đậu hắn. Muốn ăn sao, ngươi hiện tại khẩu vị hẳn là cùng miêu không sai biệt lắm mơ siêu, Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, tròn xoe miêu đồng chớp chớp, ôm tiểu cá khô một ngụm cắn đi lên, ăn, Tô Tử Khanh một bên ăn tiểu cá khô một bên hỏi. Bị cái kia động vật xúc phạm tới, liền sẽ biến thành cái loại này động vật sao? Tần Nam nói, đúng vậy, bên kia Lộ Lộ cùng Lục Lục bởi vì thấy Tô Tử Khanh biến thành miêu. Tất cả đều đối trong phòng động vật cảm thấy sợ hãi. Liền đi đường đều sợ bị không biết từ nào vụt ra tới lão thử cấp cắn một ngụm. Thật cẩn thận, nỗ lực nửa ngày mới ngồi vào trên sofa. Vẫn là sang bên biên rác rác địa phương, Tô Tử Khanh nghe xong Tần Nam nói nhưng thật ra suy nghĩ rất nhiều. Giờ phút này chính diện vô biểu tình nhìn trong một góc kia chỉ tiểu hương heo, nếu, tiểu miêu ánh mắt quá mức với nóng cháy, Tần Nam theo hắn tầm mắt xem qua đi, thích cái nào, Tô Tử Khanh nhanh chóng gật gật đầu thích, siêu cấp thích, sau đó, liền thấy Tần Nam đem hắn ôm lên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi muốn làm gì, tiểu miêu mở to hai mắt. Mang theo một chút mờ mịt nhìn hắn, Tần Nam chậm rãi đem tiểu miêu chảo từ đưa đến tiểu hương heo. Bên miệng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, à, người làm việc a ngươi. Tô Tử Khanh ra sức giãy giụa muốn đem móng vuốt rút về tới. Nhưng là người cùng miêu chi gian sức lực kém quá nhiều. Tô Tử Khanh căn bản vô pháp lay động, cấp trong ánh mắt đều toát ra nước mắt. Anh, Tần Nam thấy thế vội vàng đem tiểu miêu bế lên tới. Cẩn thận trấn an, chỉ đùa một chút, không khóc a. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, chui đầu vào trong lòng ngực hắn lười đến xem hắn. Hừ, ngươi nói không khóc ta liền không khóc, ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi, ta liền phải khóc, ta còn muốn rất lớn thanh khóc. Tần Nam cúi đầu hôn hôn hắn tiểu mao đầu, hỏi. Muốn thế nào mới có thể không khóc đâu? Tô Tử Khanh nháy mắt ngẩng đầu. Người đi làm kia chỉ heo cắn một ngụ mơ siêu. Tần Nam nhìn thoáng qua tiểu hương heo. Tiểu hương heo giờ phút này cũng chính nghiêng đầu nhìn hắn. Dầm gì, Tần Nam nói. Vậy ngươi khóc đi, khóc lớn tiếng chút. Tô Tử Khanh ngoặc kép, dựa. Tô Tử Khanh cố nén dựng ngón giữa xúc động, lay một chút lỗ tai. Tô thức ủy khuất trở thành miêu về sau, hằng ngày chính là ngủ, nghỉ ngơi ngủ. Tô Tử Khanh ngáp một cái hỏi, ta muốn duy trì như vậy bao lâu? Tần Nam nói, buổi tối có thể khôi phục bình thường, nhưng cũng chỉ có buổi tối là bình thường, cái này chủ. Tuyến là cái gì? Tô Tử Khanh biến thành miêu tìm manh mối không có phương tiện. Dứt khoát liền trực tiếp hỏi, Tần Nam nói. Tìm được ngươi biến thành miêu nguyên nhân, nói xong, nửa ngày cũng chưa chờ đến Tô Tử Khanh đáp lại, Tần Nam cúi đầu vừa thấy, ngủ rồi, Tần Nam, ngoặc kép, tham dự trò chơi muốn đều là ngươi loại thái độ này. Kia nhưng đừng đùa, Tô Tử Khanh một giấc này ngủ đến kia kêu một cái thoải mái, khả năng biến thành miêu về sau, giấc ngủ chất lượng cũng đi theo hảo lên, nhưng là đương hắn tỉnh ngủ về sau, cả người đều không tốt. Đây là, kia, Tô Tử Khanh đứng lên, mờ mịt nhìn bốn phía, giống như còn là vừa mới phòng. Nhưng là ở nào đó bố trí thượng lại không rất giống, này rốt cuộc là gì nha, Tô Tử Khanh mờ mịt một. Con, Tô Tử Khanh đứng lên, hiện tại đã biến trở về người bộ dáng. Hắn tả hữu nhìn, Tần ca ca, dầm gì, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam, dầm gì, Tô Tử Khanh có chút không thể tin tưởng nhìn trong một góc tiểu hương heo Tô Tử Khanh. Tiến lên nhìn kia chỉ heo. Tuy rằng tiểu xảo mini một chút, nhưng là cũng không thể thay đổi hắn là một con heo sự thật. Vẫn là cái loại này mang theo hoa đốm heo, ngươi. Ngươi thật sự biến thành heo. Tần Nam, nằm mơ đâu bảo bối, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm. Tô Tử Khanh hoảng sợ, bình tĩnh lại về sau ám chọc chọc oán trách nói. Ngươi đã chạy đi đâu? Ta vẫn luôn tại đây. Chỉ là ngươi vừa rồi nhìn không thấy, nói. Tần Nam đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Tô Tử Khanh còn không có gặp qua hắn ở trong trò chơi lộ ra loại vẻ. Mặt này, giống như hết thảy đều sụp bộ dáng. Tần Nam ở trong trò chơi, vẫn luôn là định liệu trước bình tĩnh, Tô Tử Khanh. Làm sao vậy? Tần Nam không có nói rõ. Ngươi tại đây cùng các nàng hai đãi ở bên nhau. Ta đi một chút sẽ về, hảo Tô Tử Khanh nói. Tiểu tâm a, ân, Tần Nam hôn hắn một ngụm. Trong tay nắm một thanh màu bạc tiểu đao đi rồi, Tần Nam rời đi. Tô Tử Khanh đối trò chơi cũng không có gì hứng thú. Quay đầu phủng trái cây vớt ngồi vào trên sofa, Tô Tô. Ngươi cùng Tần Boss là như thế nào nhận thức nha? Lộ Lộ thập phần tò mò này hai người chi gian sự tình. Thừa dịp bóng đêm hơn nữa Tần Nam không ở, tốt như vậy cơ hội, nàng như thế nào có thể buông tha bắt được trực tiếp tư liệu cơ hội, phía trước ở trong trò chơi. Ngươi cùng hắn liền không giống như là lần đầu tiên thấy, là ở trò chơi khác đã từng đụng tới quá sao. Lộ Lộ tuy rằng không hiểu biết trò chơi, nhưng cũng biết có chút trò chơi nhân vật số liệu là thông dụng. Tần Nam rất có thể trước kia chính là cái kia không có mặt thế trong trò chơi nhân vật Tô Tử Khanh. Đang lo không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích trọng sinh sự đâu. Lộ Lộ chính mình đều giúp hắn đem lý do nghĩ kỹ rồi. Tô Tử Khanh lập tức gật gật đầu là, ở cái kia trong trò chơi nhận thức. Nói đến này, Tô Tử Khanh đột nhiên cười một chút. Ở một cái có giới giải trí tân nhân cùng công ty đại lão kịch bản trong trò chơi, lần này công ty cùng SWN hợp tác, chỉnh thể lợi nhuận thượng điều 5 cái phần trăm mơ siêu cùng QAZ liên danh cũng đã chế tác hoàn. Thành, dự tính ở tháng 5 về sau online, bàn làm việc trước nam nhân mặt vô biểu tình khép lại máy tính. Anh Tuấn trên mặt không mang theo một tia cảm xúc. Môi mỏng nhấp ở bên nhau tựa hồ có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Nhàn nhạt nói, ta đã biết, trước đi xuống đi, Hạ Minh Viễn hơi hơi khom người. Lạt theo sau, cầm một tá văn kiện đi ra ngoài, Tần Nam tựa lưng vào ghế ngồi. Hơi hơi ngẩng đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì, đột nhiên. Hắn nhăn lại mày, không hề dự triệu duỗi tay, một phen kéo ra bàn làm việc thượng che đậy bố, bàn hạ. Thanh niên bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Hắn theo bản năng hướng cửa nhìn lại, thấy bên kia không có động tĩnh, liền nhanh chóng chạy trốn ra tới, khóa ngồi ở nam nhân trên người, một phen bưng kín hắn miệng, không đợi nam nhân nói lời nói. Tô Tử Khanh nhanh chóng nói, ta không có ác ý, ta chỉ là trốn cá nhân, chờ người kia rời đi ta liền đi. Tuyệt không dừng lại, Tần Nam chán ghét nhìn Tô Tử Khanh tay. Tựa hồ ở tư sấn muốn hay không dứt khoát băm rất tính, Tô Tử Khanh nhạy bén nhận thấy được trên tay. Chợt lại, vội vàng bắt tay thu hồi tới, cười mỉa nói, ta thật sự không có ác ý Tần Nam, không có ác ý, lúc này đây khách sạn phòng ít nói 20, mà ta này gian lại là nhất góc, cố tình đi vào tới trốn đi. Ngươi cùng ta nói không có ác ý. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra cái gì phản bác nói. Chỉ là nhỏ giọng nói thầm, một tầng cũng chỉ có ngươi này gian môn không khóa lại. Ta còn cảm thấy ngươi có ác ý đâu, Tần Nam. Ngoặc kép, Tần Nam, ngươi đi xuống cho ta. Tô Tử Khanh còn khinh thường ngồi đâu, lập tức liền phải đi xuống. Nhưng là quần của mình thượng truyền một vòng xích sắt, giờ phút này giống như cùng Tần Nam quần câu thương, tùy tiện đi xuống còn khả năng đem nam nhân quần xả lạn. Tô Tử Khanh cúi đầu cẩn thận mà giải một hồi, không lộng khai, Tần Nam hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Trang, Trang cái giám a, ngươi năng lực ngươi tới. Đừng làm cho ta một người chậm rãi, từ từ giải a, Tô Tử Khanh miễn bàn nhiều tới khí, đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên xuyên tới tiếng đập cửa, tiên sinh. Xin hỏi ngài có thấy một cái đại khái 20 tuổi tả hữu thiếu niên tiến vào sao? Nếu chỉ là dò hỏi lời nói thanh đảo không đến mức lệnh người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bên ngoài còn cùng với mở khóa thanh âm. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, này đàn biến thái, cư nhiên cầm khách sạn trước đài chìa khóa. Tần Nam một phen bóp chặt cổ tay của hắn. Ngươi nói, ta nếu là hiện tại đem ngươi đưa ra đi, sẽ như thế nào? Tô Tử Khanh cắn răng nhìn hắn, đột nhiên cười, Tần Nam trực giác không tốt, nhưng là không chờ động tác. Tô Tử Khanh trước một bước bắt lấy chính mình quần thượng xích sắt, hoàn toàn không màng đối phương còn lôi kéo Tần Nam quần. Chỉ nghe tư lạp một tiếng, Tô Tử Khanh giơ lên khăn trải bàn phô hào. Động tác nhanh chóng mang theo Tần Nam nửa điều ống quần một lần nữa toàn trở về bàn làm việc phía dưới. Tần Nam, ngoặc kép, Tần Nam khí đầy mặt đỏ bừng. Cố tình Tô Tử Khanh lúc này còn từ khăn trải bàn phía dưới dò ra tay nhỏ vỗ vỗ hắn đùi. Người đi nha người ta. Tần Nam thật hận không thể cho hắn một chân, nhưng lúc này bên ngoài người đã vào được. Tần Nam lạnh giọng lệ a nói. Ai cho phép ngươi tiến vào? Đối phương vừa nhìn thấy Tần Nam cũng túng, hiển nhiên là biết Tần Nam là cái gì thân phận, không khỏi có chút hối hận chính mình tiến vào, trong tay cầm chìa khóa. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, đứng ở tại chỗ xấu hổ không được. Tần Nam, cút đi, ai ai, được rồi. Tần Nam nhìn lướt qua khăn trải bàn phía dưới tay, đột nhiên lại nói, chậm đã. Đối phương lập tức dừng lại bước chân, run run rẩy rẩy nhìn hắn nói, ngài, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tô Tử Khanh giờ phút này giống như cũng ý thức được cái gì? Lén lút nhô đầu ra, bảo đảm đối diện nhìn không thấy, hắn ghé vào Tần Nam trên đùi. Một đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, chần chừ giật giật miệng, nhưng là ngại với bên ngoài có người. Nói cái gì cũng chưa có thể nói ra tới, thanh niên màu nâu đầu tóc đảo qua đầu ngón tay. Thanh triệt con ngươi giống chấn kinh nai con, trắng nõn mảnh dài ngón tay đôi tay khép lại chiều hắn đã bái bái. Tựa hồ là ở cầu xin làm hắn không cần bán đứng chính mình, hầu kết trên dưới lăn lộn. Tần Nam bất động thanh sắc sau này nhích lại gần, mắt lạnh nhìn cửa người ta nói, lăn, đối phương dám cũng không dám đánh một cái. Nhanh nhẹn đi rồi, là, ta lăn, ta đây liền lăn. Tần Nam, ra tới, cảm ơn ngươi. Tô Tử Khanh vội vàng kéo ra khăn trải bàn ra tới hít sâu một hơi. Ngươi thật là người tốt, Tần Nam nhàn nhạt nói. Ta như vậy giúp ngươi, cũng không phải là vì thu ngươi thẻ người tốt, Tô Tử Khanh cũng không vô nghĩa. Đối phương giúp chính mình lớn như vậy một cái vội, hắn khẳng định là không thể vong ân phụ nghĩa thoái thác. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành, cho dù là loại chuyện này. Ta cũng, nói xong, Tô Tử Khanh ngượng ngùng cười. Giống như có điểm ngượng ngùng, lại vẫn là hờn dỗi câu một chút nam nhân ngón tay. Tần Nam vốn dĩ không hướng kia phương diện tưởng, nhưng là thấy bộ dáng này của hắn, cũng cố ý tưởng thử một chút hắn điểm mấu chốt ở đâu. Trực tiếp mở miệng. Ta thiếu cái bạn hào. Hiện tại ta chính là cái kia bạn. Tô Tử Khanh nói, nhưng là ta bây giờ còn có điểm sự không có giải quyết. Nếu không, chờ ta giải quyết bọn họ về sau, lại đến tìm ngươi. Loại sự tình này trên đường bị đánh gãy cũng là rất phiền nhân. Tần Nam nghĩ nghĩ nói. Hảo, Tô Tử Khanh làm bộ muốn đi. Tần Nam nói, liên hệ phương thức. Tô Tử Khanh vội vàng dừng lại. Ta cho ngươi nói, ngươi nhớ cho kỹ, nói. Tô Tử Khanh cầm lấy Tần Nam di động đưa vào một chuỗi dãy số. Nói xong liền đi rồi, ra cửa. Tô Tử Khanh vỗ vỗ bộ ngực thuận khí. Thật là hù chết, trước lang hậu hổ. Thiếu chút nữa không thua tại bên trong, may mắn lão tử phản ứng mau, thiếu cái bạn. Tìm heo mẹ đi thôi ngươi. Một ngày về sau, vẫn luôn chờ Tô Tử Khanh chủ động liên hệ Tần Nam chủ động đả thông Tô Tử Khanh lưu lại kia xuyến. Dãy số, ngài hảo, ánh mặt trời chạy nuôi heo vì ngài phục vụ Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, treo trọng đánh, ngài tưởng một đêm phất nhanh sao? Ngài muốn chạy thượng nhân sinh đỉnh sao? Ánh mặt trời chạy nuôi heo. Lần thứ hai cắt đứt điện thoại lúc sau. Tần Nam như suy tư gì nhìn di động, hắn đây là bị lừa, ngày hôm sau về nhà, Tô Tử Khanh gión ra gión rén xách theo giày, tận lực không phát ra đại thanh âm, lại không nghĩ rằng, một chân mới vừa rảo bước tiến lên đi, liền nghe thấy người ta nói, trắng đêm không về, người đây là thượng nào dã đi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, mụ mụ, Tô Tử Khanh cười mỉa đem giày mặc tốt. Đi qua đi ôm lấy nàng, đã trễ thế này còn chưa ngủ nha, hừ, bắt được ngươi đâu, Tô Tử Khanh, mụ mụ, ta ngày mai còn muốn đi thử kính đâu, hiện tại đã khuya, Tô mụ mụ thở dài, oán trách nói, vừa ra khỏi cửa liền không biết về nhà, này đều mấy ngày rồi, còn đại buổi tối trở về, coi kính, đóng phim có thể tránh mấy cái tiền, trong nhà như vậy nhiều công ty cũng chưa người quản. Đi ra ngoài làm khác sự ai nha, người luôn là phải có lý tưởng, ta tổng không thể chỉ đương một cái dựa trong nhà cá mặn đi, Tô Tử Khanh cười hướng trên lầu chạy. Đã khuya mụ mụ, sớm một chút nghỉ ngơi a, trở về, đem canh uống lên ngủ tiếp, không uống mẹ tương đương buổi tối uống ngày mai dễ dàng bệnh phù. Ngủ ngon mụ mụ tương đương, Tô mụ mụ lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này, ngày kế. Tô Tử Khanh sáng sớm liền tỉnh, là một cái đủ tư cách giới giải trí bên cạnh nhân vật. Tô Tử Khanh không dựa trong nhà một đường đi đến hôm nay cũng là thực không dễ dàng, tuy rằng không có gì danh khí, nhưng là cũng có thể ở trong giới hỗn đi xuống, lần này này bộ kịch nếu có thể có cơ hội. Kia hắn khẳng định sẽ hòa. Tô Tử Khanh đối chính mình kỹ thuật diễn thập phần có tin tưởng, chính là này bộ kịch đại chế tác. Khả năng sẽ chướng mắt hắn cái này không danh khí tiểu diễn viên, Tô Tử Khanh nhai mì bao tự tiêu. Khiển nghĩ, nếu là phỏng vấn nhân vật tuyển không thương, vậy đương một cái áo rồng, chỉ cần có thể chụp thương, đó chính là tốt tự mình an ủi về sau. Tô Tử Khanh ăn luôn cuối cùng một ngụm bánh mì, vô cùng cao hứng đi vào Tần Thị Tập đoàn Đại Môn, Tần Thị Tập đoàn kỳ hạ đề cập công ty rất nhiều. Buôn bán phương diện cũng rộng, các phương hướng đều có đọc qua, chủ doanh là địa ốc, nhưng là giới giải trí lại làm được tốt nhất, Tô Tử Khanh ký hợp đồng Tần Thị Tập đoàn công ty điện ảnh, nhưng là bởi vì công ty người quá nhiều, người đại diện thuộc hạ mang nghệ sĩ cũng nhiều, căn bản không ai quản được đến hắn bên này, đều là làm chính hắn ở giới giải trí sóng to phù phù trầm trầm mơ siêu không khoác lác nói, Tô Tử Khanh đến bây giờ cũng không biết chính mình người đại diện trường gì dạng, đi vào thời điểm. Coi kính đã bắt đầu rồi, nhưng là coi kính đội ngũ vẫn là bài một trường xuyến. Tô Tử Khanh vội vàng đi qua đi đứng ở cuối cùng. Chỉ sợ một hồi còn phải người tới, nếu là không chiếm vị trí, một hồi liền không biết cái thứ nhất phỏng vấn, bên trong không ngừng có người ra tới. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang lên điểm sầu lo, khả năng cũng ở rối rắm chính mình có thể hay. Không bắt được ái mộ nhân vật đi, lập tức liền đến chính mình. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, 66 hào. Tô Tử Khanh, là Tô Tử Khanh đi đến giữa phòng. Hướng tới đạo diễn nhà đầu tư bên kia cúc một cung. Vừa nhấc đầu, liền thấy Tần Nam chính diện vô biểu tình nhìn chính mình, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, heo, ân, Tần Nam nheo lại hai tròng mắt, vị này phỏng vấn giả có chuyện tưởng cùng ta nói. Tô Tử Khanh vội vàng lắc đầu, không có, chính là cảm thấy Tần Tổng, lớn lên có điểm soái. Cùng ngoại giới đồn đãi hoàn toàn không giống nhau, Tần Tổng kia hai chữ quả thực chính là nghiến. Răng nghiến lợi từ trong miệng nhảy ra tới giống nhau, hắn đều không có hiểu biết quá đêm đó thượng. Nam nhân là ai, vốn tưởng rằng qua đi liền đi qua, lớn như vậy cái thành phố A Tổng không đến mức như vậy suy có thể gặp được. Lại không nghĩ rằng A, lúc này mới qua mấy ngày. Tô Tử Khanh thật sự cảm thấy chính mình xui xẻo tột đỉnh, loại sự tình này đều có thể gặp gỡ, đạo. Diễn nói, 66 hào, bắt đầu ngươi biểu diễn, Tô Tử Khanh trừ một cái tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết coi kính đoạn ngắn nội dung, toàn bộ hình ảnh Tô Tử Khanh cũng không biết ở nhà bát. Trước quá bao nhiêu lần, giờ phút này đối loại này biểu diễn xưng được với là tiện tay niết tới, một giây nhập diễn, mênh mông. Tình yêu ở cuối cùng một khắc bùng nổ, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Nam Siêu ở đạo diễn kêu ca thời điểm. Tô Tử Khanh mím môi, giơ tay loát loát toái phát. Muốn mượn này che dấu đỏ bên tai, Tần Nam gõ gõ bút. Nói, cái này không tồi, liền hắn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, Tần Nam làm nhà đầu tư, tưởng định ra tới một cái người kia người khác khẳng định không có quyền phản bác, chẳng lẽ. Tần Nam cũng bị hắn tinh vi kỹ thuật diễn thuyết phục sao? Diễn quá về sau, liền tính là phỏng vấn kết thúc. Tô Tử Khanh cầm chính mình tiểu bài bài vô cùng cao hứng đi rồi, lại không phát hiện. Tần Nam ở hắn rời đi về sau, cũng đứng lên, Tô Tử Khanh còn đang suy nghĩ hôm nay cơm chiều ăn cái gì khao một chút chính mình. Thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh người phát ra hút không khí thanh âm. Hắn hồ nghi quay đầu, lại bị người đè lại bả vai, một quay đầu, liền thấy Tần Boss kia Trương Tuấn Nhan gần trong gang tấc Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, dựa, ngươi vì cái gì sẽ tại đây? Tô Tử Khanh bị hoảng sợ, Tần Nam hồn nhiên bất giác hắn hoảng sợ. Trực tiếp lôi kéo người vào thang máy, ánh mắt đạm nhiên tới gần, mắt thấy Tô Tử Khanh dán đến thang máy trên vách, lùi không thể lùi thời điểm, đi qua đi chống tường. Tô Tử Khanh, ánh mặt trời chạy nuôi heo. Ngoặc kép, ngươi là cho ta gọi điện thoại sao? Tô Tử Khanh nuốt nuốt nước miếng, gian nan giải thích, ta phía trước ở đâu làm công, nhưng là hiện tại đã không ở kia, Nga tương đương, Tần Nam như suy tư gì gật gật đầu. Phía trước là dưỡng heo, sao có thể biết diễn kịch, xem ra là ta chọn sai người, nhân vật này thuộc sở hữu vấn đề, còn phải lại thương nghị ai? Đừng a, Tô Tử Khanh một phen giữ chặt nam nhân vạt áo, ta... Cho hắn nói chuyện cơ hội hắn lại không biết nói cái gì. Mới vừa được đến nhân vật lập tức liền phải không có. Đại hỉ đại bi tình cảm chênh lệch, Tô Tử Khanh cũng không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng chỉ là thật cẩn thận do hỏi, ngài là ở cùng ta nói giỡn đúng không? Tần Nam rất muốn dứt khoát lưu loát nói không đúng. Ta chính là nghiêm túc, ngươi nhân vật này không có, ngươi nỗ lực lâu như vậy đều là uổng phí. Nhưng là đối thượng Tô Tử Khanh cặp mắt kia, Tần Nam sở hữu quá mức nói đều nói không nên lời. Cuối cùng chỉ dùng một chữ làm kết cục. Đúng vậy, ngài làm ta sợ nhảy dựng, Tô Tử Khanh, hừ một tiếng. Có chuyện hào hào nói sao? Động bất động đoạt nhân ra nhân vật, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, Tần Nam? Ngoặc kép, ta đi mềm lòng, Tần Nam nói. Ít nói nhảm, ta giúp ngươi như vậy đại cái vội. Ngươi liền lấy chạy nuôi heo tới có lệ ta. Ta không có có lệ, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Lời này chính mình nói đều chột dạ. Ngươi lớn như vậy cái tổng tài. Bên người khẳng định không thiếu người đúng không? Hà tất cùng ta so cái này thật đâu. So với ta đẹp, so với ta xinh đẹp, so với ta dáng người tốt hơn nhiều đi. Ta đây vì cái gì không cho. Bọn họ tới sắm vai nhân vật này. Nhất chiêu chế địch Tô Tử Khanh nháy mắt bị KO, Tô Tử Khanh thật hận không thể cắn chết hắn. Vậy ngươi nói, ta như thế nào làm ngươi mới có thể không tức giận? Tần Nam nói, ta bên người thiếu cá nhân, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làm nhà có tiền công tử. Tô Tử Khanh thật sự không nghĩ vì một cái nhân vật liền đem chính mình cấp bán, nhưng là tự hỏi. chính mình ra cùng Tần thị tập đoàn tài lực, giống như cũng đỉnh bất quá nhân ra, Tô Tử Khanh ám chọc chọc suy nghĩ nửa ngày. Đều mau đem chính mình ủy khuất khóc thang máy tới rồi. Tô Tử Khanh lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi ai, đi đâu à, Tô Tử Khanh bái cửa thang máy không chịu buông ra. Có chuyện hào thương lượng à, ta đều còn không có hạ quyết tâm đâu. Ngươi như thế nào liền đem ta túm ra tới đâu, ăn cơm siêu Tần Nam kéo một chút không kéo động. Quay đầu nhìn hắn, buông tay, không buông tay liền đi khai phòng, Tô Tử Khanh nháy mắt buông lỏng tay ra. Ăn cơm à, ta biết này phụ cận cái kia tiệm cơm cơm nhà tốt nhất. Ta thỉnh ngươi ăn thế nào? Tần Nam, ân tuy rằng là nói như vậy, nhưng là đến lúc đó tiền trả khẳng định không thể làm Tô Tử Khanh ra tiền. Rốt cuộc chỉ là một cái không có gì thanh danh nghệ sĩ. Nếu là làm hắn ra tiền nói, hắn cái này Tần thị tổng tài thành người nào, tiệm cơm người rất ít. Khả năng không phải cơm điểm, hơn nữa giá cả hơi cao. Không có gì người tới, Tần Nam nhận được thực đơn trước đưa cho Tô Tử Khanh. Tuyển, Tô Tử Khanh cũng không khách khí. Cửa hàng này hắn thường tới, đều không cần xem thực đơn liền biết cái gì ăn ngon. Điểm lục đạo đồ ăn mới buông tay, hậu chi hậu giác phát hiện, Tần Nam giống như còn không gọi món ăn đâu, Tô Tử Khanh có chút ngượng ngùng đem thực đơn còn cho hắn. Cái kia, ngươi còn tưởng lại điểm cái gì sao? Tần Nam đem thực đơn đưa cho người phục vụ, đủ rồi, người phục vụ cầm thực đơn đi rồi, Tần Nam gọi người khai một lọ rượu vang đỏ cấp Tô Tử. Khanh rót rượu phía trước hỏi một câu, thành niên sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu, đã sớm 20, nói đem ly rượu hướng hắn bên kia đầy đầy. Mãn thượng, rượu vang đỏ nào có đảo mãn uống, nhưng là Tần Nam không biết chúng cái gì ta. Thật sự giúp hắn đảo mãn, Tô Tử Khanh cảm thấy mỹ mãn một ngụm buồn một ly, Tần Nam chưa kịp ngăn trở. Chén rượu cũng đã không, Tần Boss trên mặt khó được xuất hiện một chút kinh ngạc. Này rượu không thể như vậy uống. Không có việc gì, Tô Tử Khanh hào khí phất phất tay. Hương vị không tồi, cách Tần Nam, ngoặc kép, cơm còn không có ăn. Người liền say, Tô Tử Khanh tửu lượng một nửa. Rượu phẩm còn kém, uống rượu xong rồi gõ gõ cái ly nói. Người đừng lung lay, cho ta rót rượu, nhanh lên, Tần Nam tưởng đem bình rượu tử tạp hắn trên đầu. Nhưng là nhìn người nọ ôm chén rượu không buông tay bộ dáng. Lại không nhẫn tâm mơ siêu nhưng là rót rượu khẳng định là không thể lại đổ, người vì cái gì không? Cho ta rót rượu à? Tô Tử Khanh say khướt đứng lên, ngồi vào Tần Nam bên kia, duỗi tay muốn đi đoạt lấy bình rượu. Hừ, người như thế nào nhỏ mọn như vậy nha? Ta uống không bao nhiêu sao? Tần Nam ý đồ đem cái này con ma men đẩy ra. Không được, không được uống lên, hừ. Người xấu, Tô Tử Khanh mắng xong người liền cọ hắn làm nũng. Cho ta sao, cho ta uống một ngụm sao, Tần Nam đang muốn nói chuyện. Bên ngoài thượng đồ ăn người phục vụ mở cửa, bưng mâm sửng sốt, nhanh chóng nói, ngài tiếp tục nói xong. Bưng mâm liền chạy, Tần Nam, ngoặc kép, từ từ, không phải ngươi tưởng như vậy. Hết chương.